Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208.208, Tưởng Chí Thanh không nghi ngờ có hắn, vội vàng cung kính mà đem Giản Du Ninh thỉnh về nhà. Chờ tới cửa, Tưởng Chí Thanh bước chân tạm dừng, lấy ra tùy thân đeo ngũ đế tiền. Lấy kiếm chỉ nơi tay, trong lòng bàn tay viết một cái trừ tự. Thấy Giản đại sư ánh mắt, hắn vội vàng giải thích, tùy thân mang theo ngũ đế tiền hoặc 10 vận tiền, nhưng tăng tiến tài vận vận thế, người làm ăn đều như vậy, tin phong thủy, mới vừa làm như vậy là đi hối trừ tà. Không chỉ có như thế, hắn mỗi tháng đều sẽ đi trong miếu thăm viếng. Đêm này cái ngũ đế tiền ở Lư Hương thượng vòng 3 vòng. Liền vì tăng cường ngũ đế tiền khai vận năng lượng, mỗi người đều có chính mình thiên hảo. Giản Du Ninh đương nhiên sẽ không xen vào. Bất quá, chờ nàng đi vào nhà ở, nàng lại nhướng mày, Tưởng tiên sinh, ngươi thật đúng là không phải giống nhau, tin phong thủy, tài vị thượng đặt bạch, thanh hắc xích. Hoàng năm loại nhan sắc thủy tinh. Không chỉ có như thế, ở sofa trên bàn còn đặt một đôi mượt mà no đủ gốm sứ bình. Gốm sứ bình hạ các đè nặng một cái bao lì xì túi. Thấy Giản đại sư ánh mắt dừng ở gốm sứ bình thượng, hắn cười một tiếng, phương diện này trang một ít mễ, còn có lá trà, cây đa diệp. Khai tài vận không chỉ có như thế, bàn thượng còn đặt một tôn kỳ lân. Kỳ lân có thể gia tăng vận thế, sở hữu không ngừng đều là vì tăng lên tài vận. Giản Du Ninh cười cười, vừa mới ta đã mơ hồ xem qua, nhà này trùng phong thủy tốt hơn, không cần mặt khác bố trí, đặt kỳ lân, gốm sứ bình vị trí đều đối. Vốn là đại đại tăng lên trong nhà khí vận, nàng nếu là thêm vào bố trí, chính là vẽ rắn thêm chân. Tưởng Chí Thanh có chút chần chờ, kia đi ta công ty nhìn xem. Giản Du Ninh cự tuyệt, nếu công ty phong thủy là cùng người bố trí, kia cũng không cần phải đi nhìn, nhất định không có vấn đề. Tưởng Chí Thanh trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì hảo, nghiêm túc đánh giá một phen Giản đại sư, phát hiện đối phương không có nói giỡn ý tứ, hơn nửa ngày mới hỏi nói, kia, làm sao bây giờ? Giản Du Ninh nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tiểu khu nội cảnh sắc pha dai, chuyên môn xây dựng hoạt thang trượt, còn có mấy cái hài tử ở chơi đùa, nhưng nàng rõ ràng lại cảm giác được không thích hợp. Nàng sắc mặt trầm trầm, mang ta đi khắp nơi đi dạo. Tưởng Chí Thanh ước gì Giản Du Ninh nhiều đi dạo, lập tức vui mừng khôn xiết, không thành vấn đề, chúng ta này liền đi xuống. Tiểu khu định vị là xa hoa hình. Giản Du Ninh chỉ xoay nửa vòng, liền biết lúc trước thiết kế tiểu khu khi nhất định cân bằng quá phong thủy. Phong thủy học chú ý bổ sung cho nhau, chú ý dung hợp, dương cùng âm, động cùng ngăn, nháo cùng tĩnh, đều lẫn nhau phối hợp. Này tiểu khu nơi nào đó dương nhiều một chút, một khác chỗ liền âm nhiều một chút, cân bằng đến cực điểm. Mà ni không chỉ có như thế, này tiểu khu thiết kế còn tiến vượng khí sinh khí, chắn suy tức chết khí, tức dục sinh khí, tránh tử khí, thịnh vượng khí, chắn suy khí, căn bản không có bất luận vấn đề gì, nhưng cố tình hoàn mỹ không có bất luận cái gì tật xấu tiểu khu, lại làm Giản Du Ninh như thế nào cũng không thoải mái. Tưởng Chí Thanh thấy Giản đại sư không nói một lời, mày nhíu chặt, có chút đoán không ra đối phương tâm tư, chỉ mang theo nàng tiếp tục khắp nơi chuyển, thực mau liền đi tới tiểu khu cửa suối phun chỗ. Suối phun bên gieo trồng rất nhiều nửa người cao cây cối, có vẻ xanh tươi tốt, vòi hoa sen có các loại bộ dáng. dưới ánh nắng làm nổi bật Hạ, phun ra nước suối lệnh người không kịp nhìn. Giản Du Ninh đột nhiên dừng lại bước chân, nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn. Giản đại sư, làm sao vậy? Giản Du Ninh đột nhiên hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề. Tiểu khu nội gần nhất có phát sinh sự cố sao? Đổi lại bình thường, Tưởng Chí Thanh là sẽ không biết tiểu khu nội tình huống. Rốt cuộc hắn mỗi ngày bên ngoài công tác, xã giao, nhưng ra thê tử một chuyện, hắn ở nhà thời gian cũng nhiều không ít. Hai ngày này phát sinh sự tình rõ ràng thật sự. Có 15 đơn nguyên lầu thang máy trục trặc. May mắn đơn nguyên dưới lầu có phòng hộ lan. Chỉ có mấy cái bị thương, nhưng không ai tử vong. Còn có 16 đơn nguyên mạch điện đường ngắn tạo thành hỏa hoạn. Toàn bộ phòng cháy đội đều đã tới. Hơn phân nửa đêm nháo đến người ngã ngựa đổ. Giản Du Ninh ánh mắt như cũ dính ở suối phun thượng. 15, 16 đơn nguyên đều ở nơi nào? Tưởng Chí Thanh duỗi tay chỉ phương hướng. Liền tại đây suối phun phía sau. Đây là khoảng cách suối phun gần nhất hai đống lâu. Giản Du Ninh lại hỏi. Kia này suối phun lại là khi nào kiến? Tưởng Chí Thanh gãi gãi đầu. Này ta có chút không rõ ràng lắm mà ni, mỗi ngày đều từ gara đi vào đi ra. Nơi nào sẽ quan tâm này, suối phun, hẳn là cũng là gần nhất. Dù sao trước kia là không thấy được, thấy Giản Du Ninh như vậy chú ý suối phun. Hắn vội không ngừng hỏi, này cùng suối phun có cái gì quan hệ? Quan hệ quá độ, Giản Du Ninh mí mắt buông xuống. Này tiểu khu nội lệnh nàng cảm thấy không thoải mái, hơi thở cũng không gần tồn tại ở nơi này, thậm chí còn lan tràn đi ra ngoài. Hiển nhiên là nào đó trận pháp trong đó một chỗ. Nàng đột nhiên nhớ tới Lưu Bá Ôn cho nàng giảng quá đại trận tám hành thí long trận. Thí long trận hoàn toàn dựa theo bát quái đồ sắp hàng, nội vòng vì một cái nguyên hình trận, ngoại vòng còn lại là dựa theo làm khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoái tám phương vị sắp hàng. Ở làm khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoái bất luận cái gì tám phương vị đồ vật đều sẽ đã chịu vô khác biệt công kích. Đoàn xem nội vòng nguyên hình trận bố trí đến tột cùng là vật gì. Này tám hành thí long trận từ trên chiến trường bát quái trận cải biên mà đến. Cổ đại bát quái trận nội vòng binh lính toàn bộ từ một vòng đại hình sắt thép tấm chắn bảo hộ. Cơ hồ chính là một cái hoạt động loại nhỏ kim loại thành lũy. Bị dụ dỗ tiến vào trong trận địch nhân, sẽ bị phân cách thành tám tiểu khối, tiêu diệt từng bộ phận. Nếu sự tình thật sự cùng nàng tưởng tượng tương đồng, vậy nghiêm trọng. Giản Du Ninh giơ tay trấn ân một chút Tưởng Chí Thanh, sau đó lập tức cầm lấy điện thoại liên hệ Lưu đại sư. Lưu đại sư điện thoại tiếp được phi thường mau, đi lên lại hỏi: Du Ninh, ngươi là có cái gì tân phát hiện sao? Giản Du Ninh có chút mơ mịt, nàng theo bản năng hỏi: Cái gì tân phát hiện? Làm sao vậy? Hoàng Văn Bách không cùng ngươi nói sao? Giản Du Ninh càng mờ mịt. Nói cái gì? Lưu đại sư như là bị bắt một chậu nước lạnh. Bất quá hắn vẫn là đơn giản mà cùng Giản Du Ninh nói. Tình huống thực nghiêm túc. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì tân phát hiện cho nên mới tìm ta. Ngắn ngủi mất mát sau khi đi qua, hắn lại hỏi, cho ta gọi điện thoại là vì cái gì? Giản Du Ninh trong lòng kinh hãi cực kỳ. Lưu đại sư tuy rằng bị bắt, nhưng như cũ ở làm sằng làm bậy. Bởi vì sự thật này, nàng chấn kinh rồi một cái chớp mắt. Nhưng giây tiếp theo, Giản Du Ninh nhanh chóng đem chuyện này cùng trước mắt một chuyện liên hệ lên. Lưu đại sư, đó là xảo. ngươi có thể hay không đến ta nơi này tới một chuyến? Ta cảm thấy cùng Mục lão có chút quan hệ. Nói xong, nàng đem suy đoán nói. Liêu đại sư mừng rỡ như điên, có loại đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công cảm giác. Hắn vội vàng nói, hảo, ngươi chờ, tắt đứt điện thoại sau. Giản Du Ninh liền nhìn đến Tưởng Chí Thanh chố mắt lưu lưỡi biểu tình. Giản đại sư, ngài liên hệ chính là Liêu đại sư. Liêu đại sư a, bao nhiêu người muốn gặp một mặt lại thấy không? Mà Giản đại sư lại có thể nhẹ nhàng đem đối phương mời đi theo. Này cũng quá vinh hạnh. Giản Du Ninh không biết Tưởng Chí Thanh vì cái gì đột nhiên hưng phấn lên. Nàng dừng một chút, khẳng định mà trả lời. Đúng vậy, Tưởng Chí Thanh duỗi tay sờ sờ mũi, có chút thẹn thùng nói. Vì này đó việc nhỏ kinh động Liêu đại sư không tốt lắm đâu. Giản Du Ninh nháy mắt liền minh bạch đối phương ý tưởng. Nhưng từ nào đó trình độ đi lên nói, cũng cùng Tưởng Chí Thanh có quan hệ. Bất quá có chút lời nói không có phương tiện cùng Tưởng Chí Thanh nói. Chỉ có thể bảo trì cái này tốt đẹp hiểu lầm. Không quan hệ, Tưởng Chí Thanh liều mạng gật đầu. Kia đi trước nhà ta ngồi ngồi. Hỏi, hắn lại tiểu tâm cẩn thận hỏi. Liêu đại sư thích uống cái gì trà? Ta đi trước chuẩn bị. Giản Du Ninh thấy Tưởng Chí Thanh biểu tình không hảo tống cổ đối phương tính tích cực, nghĩ nghĩ, vẫn là báo ra một loại lá trà tên. Ta tiếp tục đi dạo, ngươi đi chuẩn bị đi. Tưởng Chí Thanh có chút do dự, nhưng thấy Giản Du Ninh kiên quyết thái độ, gật gật đầu liền rời đi. Hành, Liêu đại sư tới thực mau, cũng không có dẫn người. Hắn cơ hồ tiến tiểu khu liền nhìn đến Giản Du Ninh khắp nơi hoảng thân ảnh. Hắn vội vàng ba bước cũng làm hai bước đi đến nàng bên người. Giản nha đầu, liền hàn huyên đều không có. Liêu đại sư một bên lấy ra la bàn một bên hỏi, vị trí ở nơi nào? Giản Du Ninh biểu tình túc túc, chính là này suối phun, vừa mới lúc ta tới, phát hiện tiểu khu nội không ít người tướng mạo đã xảy ra thay đổi, kề bên tử vong, có chút người phi thường nghiêm trọng, nhưng có chút người tạm được. Ta liền suy đoán chỉnh thể địa hình có mâu thuẫn, nhưng tìm tới tìm lui, chỉ cảm thấy này suối phun không đúng. Liêu đại sư sắc bén mà ánh mắt lập tức bắn về phía suối phun. Cúi đầu vừa thấy, trong tay la bàn kim đồng hồ chuyển động lợi hại, trên mặt hắn biểu tình chậm rãi trở nên ngưng trọng. Ngươi trước ngốc rồi sau đó, hắn bước nện bước chậm rãi ở khắp nơi chuyển động. Giản Du Ninh nháy mắt như là tìm được rồi người tâm phúc, một bên chờ đợi đồng thời một bên phân tích. Không bao lâu, Liêu đại sư liền lại đi rồi trở về. Lúc này, hắn một khuôn mặt xanh mét lợi hại, Mục lão này xuất sinh, trách không được không có sợ hãi. Hắn lợi dụng tám hành thí long trận sinh sôi mà khống ở long mạch. Long mạch có thể đại biểu một quốc gia vận thế. Long thiện biến hóa, có thể lớn, có thể nhỏ, có được giãn được, có thể ẩn, có thể hiện, có thể phi, có thể tiềm, cho nên có thể thực hảo thể hiện vận trình. Tuy thủ đô là đất bằng, nhưng nó cũng có long mạch. Tiêu chí chính là hơi địa hình cùng dòng nước. Thủ đô long mạch càng có thể thể hiện một quốc gia vận thế. Long mạch tới miên gia, Phú Quốc cũng miên gia. Long mạch tới ngắn ngủi giả, Phú Quốc cũng ngắn ngủi. Này Mục lão sinh sôi lợi dụng tám hành thí long trận, mạnh mẽ phá hủy long mạch, bố trí tám vị trí phân biệt vì đầu, mắt, trái tim, chảo, đuôi, mà nơi này chính là bốn chảo chi nhất. Cho nên, này chỗ cư dân mới có thể dần dần tử vong, rốt cuộc gặp tai họa nghiêm trọng nhất. Bởi vì phẫn nộ, Liêu đại sư càng là thẳng thở giúp, Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, chờ long mạch bị từ từ tiêu hao, từ từ khuynh tập, toàn bộ thủ đô sẽ biến thành cái dạng gì? Thủ đô luôn hãm, toàn bộ quốc nội lại sẽ biến thành cái dạng gì? Mục lão chính là cái triệt triệt để kẻ điên. Đoạn cơ trận không thành, thế nhưng lại bố trí thí long trận. Một cái tồi kéo khô mục, một cái khác sinh sôi không thôi, nhưng lại đều là giống nhau ác độc. Quốc gia suy bại, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Giản Du Ninh nghe được chính mình suy đoán thành thật, đôi mắt đột nhiên trợn to. Nàng không thể tin tưởng nói, tám hành thí long trận là không thể nghịch. Một khi sinh thành trận pháp, liền không thể phá, trận pháp sinh sôi không thôi. Chẳng sợ phá nội trận, cũng không thể nề hà. Hết chương.